Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 23, lễ ra mắt. Phá tan tầng khí quyển, thoát ly sức hút của trái đất, huyễn lệ vũ trụ ở trước mắt trải rộng ra. Trong vũ trụ một vùng tăm tối, chỉ có trên hành tinh như ẩn như hiện ánh sáng, thật giống đom đóm, đối với Hạ Dực cùng các người chơi nháy mắt. Cũng có vẻ có mấy phần đẹp đẽ. Quan sát thánh hồn đại lục, tinh cầu màu xanh lam cùng địa cầu vệ tinh quay chụp hình ảnh rất giống. Hải dương đồng dạng chiếm cứ 7/10 lĩnh vực, chỉ có điều chỉ có một tòa đại lục, cũng chỉ có một mảnh hải dương. Bên trong đại dương lấm ta lấm tấm hòn đảo nhìn ra cũng không rõ ràng. Tam tiên đảo bởi vì có Hạ Dực thánh hồn che đậy, Hạ Dực trái lại có thể thấy rõ chút, lơ lửng mấy phần, thích ứng không trọng tình huống phát lực, cũng làm cho thời lai bọn họ lãnh hội một phen vũ trụ phong quang. Hạ Dực nói, ta ra tốc. Hắn rời đi thánh hồn đại lục trước, dùng thánh hồn lực lượng cố hóa mang theo hơn 1.000 lập phương không khí. Chí ít mới ra thánh hồn đại lục quãng thời gian này, mọi người vẫn có thể giao lưu câu thông, cũng không cần tiêu hao bên trong cơ giáp tồn trữ dưỡng khí. Cũng là cho các người chơi một tái thích ứng hoàn cảnh thời gian. Đột nhiên biến hóa quá nhiều, thời lai đúng là có thể chịu đựng, nhưng đối với các người chơi tới nói, cho dù cách một tầng giáp máy, cũng sẽ cảm giác phi thường thống khổ. Vương giả thể phách cùng vương giả dưới tu sĩ có chút bản chất chênh lệch. 6 sao ngao du tinh không, như không có giáp máy phòng hộ, chỉ là mất trọng lượng cảm giác, liền có thể làm cho các người chơi tam hồn tan vỡ. Các loại các người chơi thu về tâm thần, bao quát thời lai ở bên trong, từng cái trả lời Hạ Dực chuẩn bị kỹ càng. Tinh lộ sớm đã bị Hạ Dực dấu ấn ở trong óc. Hắn rất nhanh tìm được cùng thánh hồn đại lục gần nhất tiêu chí. 1024 tinh, trải vào quỹ đạo, hướng về tinh hà biển rộng nơi sâu xa tiến lên. Chỉ có gặp phải quang ảnh đặc thù ngôi sao, mới sẽ thoáng trì hoãn bước chân, liền như là du lịch trên đường dừng lại chụp ảnh bình thường. Cùng mấy player cùng thưởng thức một lúc. Mà lúc này thất phách giới đã kéo vang lên cao nhất chiến đấu cảnh báo. Từng người vương giả bay ra ngoài dò xét, mang về đại thể là tin tức xấu. Bữa đinh chấn phương hướng, 500 bên trong ở ngoài, có mấy vạn vong linh tập kết. Xương đen một bộ, ca tư bảo phương hướng, ngàn dặm ở ngoài, có 100 vạn vong linh tập kết. Xương đen vượt qua 10 cụ. Ngoặc kép, Hạ Dực hư ảnh nhìn thấy 17 tên đỉnh cao vương giả vẫn cứ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ 17 người, cũng là thất phách giới hai phe đỉnh cao vương giả bên trong mạnh nhất 17 vị. Còn lại đỉnh cao vương giả, như cao khai thác như vậy mới vào, cùng chân vương sơ vương đồng dạng chỉ có thể phụ trách chân chạy. Ngụy Tứ gia đỉnh cao vương giả bên trong chỉ có Phục gia đỉnh cao vương giả mới có tư cách ngồi ở chỗ này. Dùng loại suy phương thức nói, này 17 người đều là nắm giữ thánh hồn đại lục 12 yêu thần cấp sức chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ mạnh, nhưng không có nghĩa là bọn họ ở trong chiến tranh cần làm được thiếu. Không tham dự dò xét tình hình quân địch nhiệm vụ là bởi vì bọn họ cần duy trì tốt nhất trạng thái, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu là vong linh chi chủ thật sự đột kích, bọn họ 17 người liền cần đột nhập vong linh nhóm, cùng vong linh chi chủ liều mạng, loại bỏ vong linh tổng tiến công. Trước 2 lần vượt S cấp vong linh triều, thất phách giới vương giả đều là như vậy giải quyết. Có điều theo một hạng tấu lọt vào tai, hải tư trên người dần dần hiện ra hồ quang điện, vài tên tính khí gấp một ít đỉnh cao vương giả cũng ngồi không yên. Tình thế cùng trước 2 lần, không giống nhau, bình tĩnh đừng nóng, chư vị, Lý Nguyên bá thanh âm hùng hậu vang lên, vong linh hướng đi quả thật có chút quỷ dị. Dựa theo trước hai lần vượt S cấp vong linh chiều tình huống, lúc này sớm nên có bộ phận khu vực bạo phát chiến tranh rồi. Sẽ không giống như bây giờ chỉ vây quanh không tiến công, chế tạo khủng hoảng, nhưng chúng ta không thể tùy tiện ra tay. Khả năng này là vong linh gian kế. Nếu chúng ta chia sau thương tổn được mấy vị, thậm chí vong linh chi chủ ẩn núp ở một cái nào đó vong linh nhóm bên trong, đột giết mấy vị, gian kế. Hải Tư không đồng ý, ngươi là nói vong linh chi chủ khôi phục thần trí. Vưu Liên cũng nói, nếu là ảnh khoa pháp thần khôi phục thần trí, thì sẽ không có vong linh tai họa. Ở hóa thành vong linh chi chủ trước, diệt ma thú ảnh khoa, nhưng là thất phách giới chúa cứu thế. Phục Sơn Hải nói, không, ta nghĩ Triệu Vương đại nhân ý tứ là, trước hai lần vượt S cấp vong linh chiều lúc bộc phát, cũng không có player, đúng rồi, player, vong linh chi chủ không khôi phục thần trí, nhưng có thể có player lẫn vào vong linh cao tầng, thậm chí vong linh chi chủ bên người, đạt được một phần quyền đề nghị cùng đối với vong linh điều khiển quyền. Cứ như vậy, vong linh quỷ dị hướng đi liền tìm đến giải thích. Có thất phách giới pháp vương nói, nhưng nếu là như vậy, xuống, đồng thời bạo phát, ở chủng tộc tồn vong trước mặt, cần phải thương vong không cách nào tránh khỏi. Lý Nguyên Bá nói, chúng ta đều không phải rất sợ chết đồ, nhưng chúng ta nhất định phải tiếc mệnh, nếu chúng ta tổn thương mấy vị. Chỉ hy vọng Hạ Dực tiền bối mau mau đến, mặc kệ Hải Tư ngươi là có hay không nghi vấn thực lực của hắn. Hắn thánh hồn đối với vong linh khắc chế đều là xác thực không thể nghi ngờ. Hải Tư cũng không phủ nhận, nếu như hắn quả thật có các ngươi nói tới đến thực lực như vậy, mà không chỉ là ma lực dồi dào, ta sẽ hướng về hắn nói xin lỗi, mời hắn tha thứ ta thất lễ. Cũng thành khẩn cảm tạ hắn đối với chúng ta thánh phách đại lục kính dâng. Ta lý giải Hải Tư các hạ cẩn thận. Phục Sơn Hải nói, lần trước vượt S cấp vong linh chiều bạo phát, chư vị ngồi ở đây, phần lớn đều có tham dự. Chúng ta lẫn nhau biết gốc biết rễ, mới có thể trở thành là tin tưởng lẫn nhau giao nâng phía sau lưng chiến hữu. Hạ Dực tiền bối đột nhiên gia nhập, còn không phải gia nhập chúng ta chống đỡ ngoại vi vong linh vương giả bên trong, mà là muốn cùng Triệu Vương cùng Hải Tư các hạ cùng đi cùng vong linh chi chủ chém giết. Tự nhiên nên cẩn thận một ít. Một thất phách giới vương giả dùng anh văn nói, lần trước vì là đẩy lùi vong linh chi chủ, Hải Tư các hạ bảy phách suýt nữa tan vỡ, tĩnh dưỡng mấy năm, thương mới khỏi hẳn. Triệu Vương cũng là ngàn cân treo sợi tóc chứ. Nếu là thực lực của hắn không đủ ngược thành liên lụy, e sợ. Có người gật đầu nói, chúng ta không phải sợ hắn cố ý ẩn giấu, chỉ sợ hắn tự thân không rõ ràng mình rốt cuộc có mấy phần thực lực. Các ngươi thánh hồn đại lục cường giả đều ở nơi này, không có so sánh, liền dám nói cùng Hải Tư các hạ cùng Triệu Vương thực lực gần gũi. Ở đây vị nào không phải hiếm thấy thiên tài cường giả? Lý Nguyên Bá cùng Hải Tư đều là đánh ra đến uy danh. Hạ Dực nhưng chỉ là nghe đồn tự thuật, khắc chế vong linh quỹ đạo chi tật bọn họ đúng là từng thấy. Có thể đối mặt vong linh chi chủ có hiệu quả hay không, bọn họ không giống những kia phổ thông vương giả như vậy lạc quan. Thấy tận mắt vong linh chi chủ khủng bố, bọn họ cũng căn bản không lạc quan nổi, làm nói cũng vô dụng. Lý Nguyên Bá không lại vì là Hạ Dực giải thích, chuyển khẩu nói tới ung dung, mặc kệ như thế nào, đội ngũ của chúng ta đều so với lần trước vượt S cấp vong linh chiều lúc bộc phát càng mạnh hơn. Lần trước 15 người, lần này 17 người, Vưu Liên cùng Lữ Huynh thực lực còn càng tiến lên một bước. Hơn nữa Hạ Dực tiền bối, bất luận làm sao, chí ít thảy lùi vong linh chi chủ, không thể so với lần trước càng khó khăn. Cho dù lần này giết không chết nó, chiếu loại này xu thế, thắng Toshiya cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta nhân tộc. Này có chút trộm đổi khái niệm, bọn họ những này cường giả đứng đầu số lượng là tăng nhanh trở nên mạnh mẽ. Nhưng tử thương thường thường đều xuất hiện ở trung tầng, lại có thêm mấy chục năm, trong bọn họ một ít người tuổi thọ sắp tới. Đến tiếp sau sức mạnh vẫn đúng là không hẳn có thể bổ sung được với. Có điều cho dù là hải tư, cũng sẽ không vào lúc này ảnh hưởng bầu không khí. Chỉ là trầm mặc, nghe nhiều tiếng tấu, điều chỉnh ma lực cùng tâm tình. Nhưng tấu nội dung càng ngày càng nặng trình trịch. Nửa ngày trôi qua, một ngày qua đi, tối om om vong linh quân đoàn đem nhân tộc địa vực vây quanh đến nước chảy không lọt. Phảng phất ngay ở chờ ai ra lệnh một tiếng, sẽ chiến sự nổi lên bốn phía. Ngày kế bình minh, một tiếng tấu, nhường hải tư rộng mở đứng dậy. Ca Tư Bảo phương hướng vong linh quân đoàn đến gần đến Ca Tư Bảo ở ngoài 200 dặm. Lý Nguyên Bá cũng có chút ngồi không yên, đến nay còn không có tìm được vong linh chi chủ tung tích. Mà Ca Tư Bảo phương hướng vong linh quân đoàn cũng đã đến một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách bên trong. Lấy xương đen vong linh tốc độ di động, chỉ cần mười mấy phút, liền có thể khởi xướng đánh lén. Mà vị trí đó cao tầng sức mạnh, còn chưa đủ lấy ngăn cản mười mấy bộ xương đen vong linh. Nếu chiến lên, chỉ có thể nắm mệnh đi chồng. Ngoài miệng nói cần phải thương vong nhất định phải trả giá. Nhưng này từng cái tính mạng có thể không chỉ là con số. Huống chi, vạn nhất bọn họ không bảo vệ, nhường hơn triệu vong linh đột nhập nhân tộc lĩnh vực, sẽ tạo thành không thể đánh giá tổn thất. Suy tư chớp lát, Lý Nguyên Bá nói, Phục Sơn Hải, Hạ Dực tiền bối đến cái nào? Phục Sơn Hải triệu hoán Hạ Dực hư ảnh, giây lát nhíu mày nói, hắn từ chối ý thức giáng lâm. Lý Nguyên Bá, từ chối, điện quang lóe lên, hải tư thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cũng không còn cách nào nhẫn nại, còn lại các vương giả đối diện. Lý Nguyên Bá bất đắc dĩ nói, cùng đi, lấy tốc độ nhanh nhất nhỏ nhất tổn thương giải quyết Ca Tư Bảo nguy hiểm. Tận lực không muốn tách ra, cẩn thận xung quanh hoàn cảnh, ngoặc kép, trong tinh không. Từ chối quỹ đạo chi tật ý thức truyền vào. Hạ Dực lôi kéo thời lai cùng 8 player tìm được một viên đường kính mấy trăm mét loại nhỏ sao băng. Đứng thẳng, chính mình cho gọi ra quỹ đạo hư ảnh. Đối mặt thời lai ánh mắt không giải thích được. Hạ Dực hơi cười, cùng quỹ đạo hư ảnh đồng thời dậm chân. Tỉ mỉ quỹ đạo trải ra. Vòng quanh thất phách giới xoay tròn loại nhỏ sao băng đột nhiên chịu đến một nguồn sức mạnh. Mất đi ổn định, hướng về thất phách giới rơi rụng mà đi. Thời lai đám người trợn mắt lên. Đây là, Hạ Dực nói, rốt cục muốn đến. Thất phách giới các vương giả thật giống chờ cuống lên. Trước tiên đưa thất phách giới vong linh cùng bọn họ một phần lễ ra mắt đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.